Yêu quái thư trai, chương 35, hí kịch 6, gocchuyenaudio.com. Sự tình đại khái là như vậy. Tiếng nói thanh nhã chậm rãi kết thúc câu chuyện. Chỉ là dưới ánh trăng, lông mày của Tiểu Mị Yên nhẹ nhàng giãn ra, không hề có vẻ tâm sự tích tụ. Cương Tứ vừa nhìn liền biết lần đó sau khi Trương Uẩn Chi giải vây cho y nhất định còn có chuyện gì khác, bằng không Tiểu Mị Yên cũng sẽ không dễ dàng bị Trương Uẩn Chi ôm về nhà như vậy. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện yêu đương của phu phu nhà người ta, Thương Tứ cũng không nhiều chuyện như Ngô Khương Khương vậy. Kể xong chuyện của mình, Tiểu Mị Yên nhịn không được nhìn về phía Lục Chi Phi. Tứ gia còn chưa giới thiệu vị này cho ta đâu. Học sinh vừa đến ở thư trai, Lục Chi Phi, Thương Tứ nói, hai người chào nhau, lúc này Trương Uẩn Chi vẫn yên lặng nghe Tiểu Mị Yên nói chuyện bỗng lên tiếng. Tứ gia hẳn là cũng không phải người thường, ta đến Bắc Bình đã lâu như vậy, vì sao trước giờ chưa từng gặp qua. Bốn biển là nhà, Khương Tư đáp, hắn nói cũng quả thực không sai, Tư trai ngụ lại Bắc Bình trăm năm có thừa, chỉ là nơi này bất quá cũng chỉ là điểm dừng chân gần đây nhất của hắn mà thôi. Trương Uẩn Chi để chén rượu xuống, loạn thế phiêu bạt Tứ gia thật là can đảm, Khương Tư cười khẽ, gan của ta lớn hơn người thường cũng chỉ một chút như vậy, Trương Đại Soái cũng đâu thua kém, sự ứng đối bên ngoài cánh cửa kia còn không phải một hòn đá ném hai chim sao. Lục Chi Phi lặng lẽ cùng Tiểu Mị Yên liếc nhìn nhau, hai nam nhân này, vừa rồi còn rất tốt, vì sao bỗng nhiên lại ma sát ra mùi thuốc súng rồi. Tiểu Mị Yên lập tức liếc mắt trừng Trương Uẩn Chi, bộ dạng mặc giá y đỏ thẫm, môi cũng tô đỏ này của y, vừa trừng mắt lên thì ngay cả người ngoài như Lục Chi Phi nhìn vào cũng cảm thấy tràn ngập phong tình. Sau đó, Lục Chi Phi nhìn Trương Uẩn Chi ôm chầm lấy Tiểu Mị Yên, ghé vào lỗ tai y lặng lẽ nói gì đó liền đột nhiên hiểu ra. Vị Trương đại soái này, 8 phần 10 là ghen tị. Cũng đúng, cho dù là ai trong đêm tân hôn nhìn thấy tân nương của mình thân mật trò chuyện cùng một nam nhân khác còn đem mình bỏ qua một bên đều sẽ ghen tị. Chỉ là Thương Tứ vì sao phải đối chọi gắt gao với Trương Uẩn Chi đâu. Lục Chi Phi lại liếc nhìn Tiểu Mị Yên, trong lòng không khỏi cảm thán người này quả thực đẹp mắt, là cái loại vẻ đẹp vượt qua giới tính. Thương Tứ liệu có thể... Không, Thương Tứ hơn phân nửa là thích gây sự tìm vui không sợ lớn chuyện, nếu hắn thực sự thích Tiểu Mị Yên, lúc này khẳng định đã ra tay đoạt lấy. Lục Chi Phi không khỏi nhớ đến người phụ nữ nghe nói đã từng xuất hiện ở Bách Lạc Môn kia, cô ta lại là ai đâu. Khụ, Thương Tứ bất mãn ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hành trình vào cõi thần tiên của Lục Chi Phi, cũng cắt đứt chàng thì thầm to nhỏ của Trương Uẩn Chi và Tiểu Mị Yên. Trên mặt của Tiểu Mị Yên rốt cục lộ ra vẻ thẹn thùng. Để Tứ gia chê cười rồi. Khương Tứ lắc lắc đầu, thở dài nói. Hai, trời mưa bong bóng bập bùng mẹ phải lấy chồng ai cản được ai, người cô đơn như ta chỉ có thể trở về tiếp tục vân du tứ hải thôi. Tứ gia lại muốn đi, Tiểu Mị Yên hỏi, Khương Tứ thản nhiên cười. Người hữu duyên đến cùng cũng phải tạm biệt, nghe đến đây, Lục Chi Phi cũng biết bọn họ cần phải đi. Tiểu Mị Yên đứng lên đưa tiễn, trong ánh mắt còn có chút không nỡ. Tứ gia thực sự không dự định ở lại Bắc Bình sao? Đã lâu không thấy ta còn thiếu Tứ gia một vở hí kịch đâu. Sẽ có cơ hội, gocchuyenaudio.com. Khương Tứ hướng về phía y nháy mắt mấy cái, sau đó lại nhìn Trương Uẩn Chi đang đứng đằng sau, nói. Huống chi hôm nay ngày lành tháng tốt ta cũng không thể cứ làm lỡ chuyện tốt của người khác. Đúng hay không, đại soái? Trương Uẩn Chi nở nụ cười. Lời ấy hữu lý, Tiểu Mị Yên liếc ngang hai người. Ngụy biện, nhưng mà Trương Uẩn Chi và Thương Tứ lại giống như rốt cục cũng tìm được chỗ đồng điệu. Trương Uẩn Chi vươn tay. Tứ gia là một người sảng khoái, nếu có duyên tái kiến nhất định phải uống một bữa thống khoái. Thương Tứ cũng vươn tay. Nhất định, vốn không có nhiều hàn huyên liền không có bao nhiêu ý biệt ly, Thương Tứ cứ như vậy mang theo Lục Chi Phi rời đi. Buổi đêm ở Bắc Bình có chút se lạnh, Lục Chi Phi quay đầu nhìn phủ đại soái đèn hoa rực rỡ như cũ, hỏi. Anh không nói cho bọn họ biết sao? Khương Tứ dừng bước xoay người hỏi lại, nói cho bọn họ biết lại thế nào, chẳng lẽ Trương Uẩn Chi sẽ không ra chiến trường, Tiểu Mị Yên sẽ buông tha cho đám quỷ ngoại quốc kia. Lục Chi Phi cũng dừng lại, bởi vì cậu bỗng nhiên hiểu rõ, đáp án này chính là không có khả năng. Khương Tứ ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn vằng vặc trên nền trời, sâu sắc nói. Vì quốc vong thân, sát nhân thành nhân, những gì bọn họ làm, cho dù biết trước sẽ chết cũng sẽ dứt khoát đi làm. Đây là con đường bọn họ lựa chọn, ta không thể can thiệp mà trong lòng cũng là tôn trọng. Đúng vậy, có lẽ không biết kết cục trái lại càng tốt. Lục Chi Phi nghĩ như vậy lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Mà cùng lúc đó, tại tiểu viện trong phủ đại soái, Trương Uẩn Chi lập tức ôm ngang tân nương xinh đẹp của mình lên, sải bước đi về phía phòng ngủ. Tiểu Mi Yên đấm đấm vào ngực hắn. Anh làm gì, mau buông ta xuống. Trương Uẩn Chi tung chân đạp văng cửa phòng. Đêm động phòng hoa trúc đương nhiên là muốn làm chuyện đứng đắn rồi. Bên kia, Lục Chi Phi và Thương Tứ đã về đến thư phòng, đang thảo luận chuyện quỷ giới. Thương Tứ nói, nếu như vậy, chúng ta có thể đưa ra một suy luận, Tiểu Mỹ Yên lưu lại hí viện chậm chạp không chịu luân hồi vãng sinh là do chấp niệm quá nặng, cái chấp niệm này rất có thể chính là muốn gặp Trương Uẩn Chi một lần cuối. Hẳn là trước khi chia tay hai người đã ước định gì đó, bất quá Tiểu Mỹ Yên tán thân trong hí viện Trương Uẩn Chi lại không thể trở về từ chiến trường, vậy nên ước định không thể đạt thành. Vậy thì hồn phách của Trương Uẩn Chi đâu? Đã luân hồi vãng sinh, Lục Chi Phi nghi hoặc nếu thật là như vậy Tiểu Mỹ Yên đã đợi chờ vài thập niên đến giờ chẳng phải thành công không? Việc này cũng chưa chắc, Thương Tứ lắc đầu, sợ là chúng ta vẫn phải đi tìm Tinh Quân một chuyến, hỏi thăm nơi Trương Uẩn Chi hạ lạc. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người khác. Hai người đang nhắc đến Tiểu Mỹ Yên, Lục Chi Phi quay đầu chỉ thấy Tiểu Kiều ôm chó săn của mình tiến đến. Cậu cũng quen biết anh ta. Chấm, Lục Chi Phi hỏi, Tiểu Kiều khốc khốc trả lời một câu. Đồng hành, Thương Tứ đối với sự giải thích này biểu thị bất mãn, nói. Bạch Mẫu Đơn và Tiểu Mỹ Yên, đây chính là hai đóa hoa gai góc của thế giới ngầm tuyệt đại song kiều nha. Tiểu Kiều không hề phản ứng, còn thản nhiên cầm lấy một cái chén đổ đầy nước ngồi xổm xuống xem chó cưng uống nước. Cậu ta nhẹ nhàng tỉa lông cho chó cưng, đợi hồi lâu mới nhịn không được hỏi. Tiểu Mỹ Yên làm sao vậy? Đã chết từ lâu nhưng vẫn bồi hồi tại nhân gian. Gocchuyenaudio.com. Thương Tứ khái quát giản lược một chút rồi nói. Hôm nay đã trễ rồi, đợi đến mai chúng la tại đi tìm người. Ngày mai là thứ bảy, vừa vặn Lục Chi Phi cũng rảnh rỗi, vì vậy cậu đương nhiên muốn theo cùng Thương Tứ, làm việc phải đến nơi đến chốn. Chỉ là lúc Lục Chi Phi chuẩn bị xong, xuống lầu, lại thấy Tiểu Kiều đang đứng trong sân đợi sẵn, Tiểu chó săn cũng quấn quýt bên chân cậu ta, có vẻ rất hào hứng. Thương Tứ từ phòng khách đi đến, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Kiều một chút nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, lần này là đi địa vực của người chết, vạn sự đều phải nghe ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, có biết không? Hai người gật đầu Thương Tứ lập tức giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía không gian trống trong viện, pháp lực hắc sắc hiện lên, tay áo dài rộng không gió tự bay, trong không khí tựa hồ sinh ra dao động. Lục Chi Phi nhìn về phía khoảng trống trước mặt chỉ thấy nơi đó xuất hiện những gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được đột nhiên, một cánh cổng lớn lượn lờ xuất hiện trong luồng hắc khí. Cánh cửa này rất quái dị, nửa bên trái là màu đen, nửa bên phải là màu trắng, hai bên đều có vẽ một loại hoa văn thần bí giống như ngân hà huyền ảo. Ngay lúc cửa mở ra, khí tức âm lãnh phảng phất từ sâu dưới lòng đất vọng ra lập tức ùa vào mặt. Đi thôi, Thương Tứ dẫn đầu bước vào, Tiểu Kiều và Tiểu chó săn đi sau, Lục Chi Phi lấy lại bình tĩnh, cũng bước theo ngay tiếp đó. Lục Chi Phi từng nhìn thấy Minh Phủ hoặc Địa Ngục vô số lần trong TV hay qua miêu tả từ sách báo, cũng từng tưởng tượng xem cái thế giới mà con người đến sau khi chết đi đến tột cùng lại là thế nào. Chỉ là khi làn sương mù màu đen trước mặt cậu tản đi, cái thế giới thần bí kia rốt cục cũng vén lên tấm khăn che mặt, Lục Chi Phi mới chợt phát hiện tất cả tưởng tượng của cậu đều là thiếu hụt. Hoang nguyên hắc ám vô biên vô tận xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của cậu, cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bầu trời màu đỏ sậm gần đến mức phảng phất như chỉ cần đưa tay lên liền chạm đến, nhất thời cảm giác bản thân nhỏ bé đến mức chỉ một khoảnh khắc nữa thôi liền sẽ bị ép đến tan vỡ. Vùng hoang nguyên này thực sự quá rộng, rộng đến mức giống như vĩnh viễn cũng không thể đi được đến điểm tận cùng. Mà bầu trời đỏ sậm nọ cũng quá nặng nề, nặng gần như lúc nào cũng có thể lập tức sập xuống. Nơi này không có bất cứ hình ảnh kinh khủng nào thế nhưng cho dù chỉ đứng tại chỗ cậu cũng giống như đã dùng hết khí lực trong cơ thể. Bỗng nhiên, Lục Chi Phi cảm giác được có người khẽ vỗ vào lưng mình, cổ áp lực nọ trong khoảnh khắc liền tan biến đi hơn phân nửa. Đừng nhìn lung tung, đi theo ta, Thương Tứ nói, nghênh ngang cất bước đi ngay phía trước. Lần này Tiểu Kiều lại lui về sau nửa bước để Lục Chi Phi đi chính giữa, mà ngay lúc này, Lục Chi Phi mới nhìn thấy được một thứ mà khi nãy cậu đã bỏ sót. Một tòa tháp, đây là một tòa tháp màu đen, đứng sừng sững cô độc giữa hoang nguyên, giống như một cây trụ to lớn chống đỡ bầu trời đã sắp sụp đổ này. Hơn nữa, trong tòa tháp nọ còn có ánh sáng, cửa sổ của mỗi tầng đều tản ra ánh sáng nhu hòa, mà nơi ánh sáng hội tụ này cũng chính là màu sắc tươi sáng duy nhất trong phiến thiên địa trước mắt. Đó là Tinh Quân Tháp, Thương Tứ giải thích, Lục Chi Phi nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao Tinh Quân lại có tính tình quái đản đến thế. Gocchuyenaudio.com. Cho dù ai phải ở lại nơi này lâu ngày, sợ rằng tính tình cũng không tốt được đến đâu. Lại đi thêm khoảng 10 phút, ba người một chó rốt cục cũng đến được trước tòa tháp. Kỳ quái hơn chính là tòa tháp này không có cửa, chỉ có cửa sổ. Bất quá Thương Tứ chính là thấy nhiều không dỗi trách, giơ tay lên, từ trong lòng bàn tay nổi lên một vòng xoáy hắc khí xông thẳng vào thân tháp, vách tường trước mặt ba người lập tức xuất hiện một cánh cửa, sau đó tinh quân nổi giận đùng đùng từ bên trong bước ra. Thương Tứ, ngươi đủ chưa? Lần nào đến đây cũng phải hủy tháp của ta, ngươi không biết gõ cửa sao? Thương Tứ vẫy vẫy tay triệt tiêu pháp lực, nhớn mày. Vậy ngươi sẽ mở cửa sao? Ngay bước chân đầu tiên ta tiến vào nơi này ngươi cũng đã biết được, vậy mà mỗi lần đều giả vờ giả vịt bắt ta phải ép ngươi ra mở cửa, chuyện này thú vị lắm sao? Sắc mặt tinh quân đen lại, thấy Tiểu Kiều và Lục Chi Phi phía sau thì nói. Vậy lần này ngươi đem bầu đoàn thê tử dẫn đến chỗ ta là muốn đi du ngoạn sao? Ai cần ngươi lo, ngươi rốt cuộc có mời ta vào hay không? Đây là thái độ của ngươi khi đến nhà người khác làm khách sao? Hai người lập tức tranh cãi ầm ĩ, ấu trí đến giống như trẻ con chưa đến tuổi đi học. Tiểu Kiều chịu không nổi, quay đầu hỏi Lục Chi Phi. Cậu vì sao không can thiệp? Lục Chi Phi có chút không bắt kịp. Đây là trách nhiệm của tôi sao? Đương nhiên, Tiểu Kiều đầy đầy kinh mắt, tiểu chó săn dưới chân rất phối hợp sủa vang một tiếng biểu thị tán thành. Lục Chi Phi không lời chống đỡ. Lát sau, Lục Chi Phi cũng không chịu nổi tiến lên hỏi Thương Tứ. Còn tìm người sao? Thương Tứ ngẩn người, tìm chứ. Sau đó Lục Chi Phi lại quay đầu hỏi tinh quân, thực sự không mời chúng tôi vào sao? Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Lục Chi Phi, tinh quân cũng không khỏi bình tâm lại, sau đó bước qua một bên nhường đường. Mời, cảm ơn, Lục Chi Phi gật đầu nói cảm ơn, sau đó nhấc chân bước vào. Tiểu Kiều theo sát phía sau, một chút cũng không muốn ở lâu cũng hai kẻ ấu trĩ kia. Vì vậy hai tên ấu trĩ chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, đồng thời xô đẩy bước vào cửa, cánh cửa nọ lần thứ hai biến mất. Trong tháp hoàn toàn là một thế giới khác biệt với bên ngoài. Sự náo nhiệt và không khí ấm áp tràn ngập khắp nơi, ánh đèn sáng sủa rọi đến từng ngóc ngách, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói rộn ràng không ngừng truyền đến. Lục Chi Phi có chút kinh ngạc dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy bày trí bên trong tháp có chút hơi hướng của nhà tròn Phúc Kiến. Một ở giữa là khoảng trống, bốn phía là từng dãy hành lang dài đi thông với nhau. Sự khác biệt chính là tháp này có nóc, chỉ là đứng dưới nhìn lên, cao không thể lường, hơn nữa khoảng trống chừa ra cũng không lớn, ước chừng chỉ là một khoảnh sân bán kính khoảng 5 mét. Kỳ quái hơn chính là, Lục Chi Phi đang đứng ở tầng trệt thế nhưng có thể nhìn thấy một phần giếng trời dùng để lấy sáng ngay trước mặt, lẽ nào bên dưới còn có một tầng. Cậu tò mò bước đến bên cạnh giếng trời nhìn xuống, chỉ là vừa liếc qua lại kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ thấy bên kia giếng trời cũng có một tòa tháp, hơn nữa còn là hình ảnh đảo ngược với nơi này. Tòa tháp bên kia cũng chia thành rất nhiều tầng, tầng tầng lớp lớp kéo dài xuống dưới, vượt khỏi tầm mắt cũng không thấy được điểm tận cùng. Chỉ là ánh đèn ở mỗi tầng đều là sắc trắng thê lương, lộ ra hàn ý dày nặng. Khocchuyenaudio.com, nơi đó giống như hình phản chiếu của tòa tháp này, giống như mặt trái ngược trong gương. Cẩn thận ngã xuống, tinh quân ở phía sau nhắc nhở, ngã xuống ngươi liền phải chết. Lục Chi Phi cảnh giác thoáng cách ra xa, Thương Tứ ở bên cạnh giải thích. Đi lên là lục đạo luân hồi, hai, đi xuống là 18 tầng địa ngục, một bước cũng không được đi sai. Bất quá người ở tầng này đâu, đều đi đầu thai rồi, hôm qua là rằm, ngày lành, bất quá rất nhanh sẽ có người mới đến, tinh quân nói, lại đi ở phía trước dẫn đường, đi theo ta đi, không gian ở mỗi tầng đều rất rộng rãi, bỏ qua cái giếng trời không nên tùy tiện đến gần kia, xung quanh còn có rất nhiều gian phòng, lớn nhỏ đầy đủ. Tinh quân vừa đi vừa trò chuyện với Thương Tứ, vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, đến tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Tìm người, Thương Tứ đem chuyện của Tiểu Mị Yên đơn giản kể lại một chút, nói. Đêm qua ta đã đến nơi Trương Huẩn Chi thử trận nhìn một chút, hắn tự hồ cũng không dừng lại ở đó. Hắn là tướng lĩnh có quân công bằng thân, hơn nữa lại chết trên chiến trường, ta đoán rằng hắn có thể sẽ trực tiếp bị mang đến nơi này. Ngay đồng thời, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to vang vọng. Chạy đi đâu? Lục Chi Phi ngẩng đầu chỉ thấy một cái bóng trắng tựa như bạch hạc dương cánh xẹt qua giữa không trung, sau đó là một đạo kiếm quang sáng lên. Keng, kim loại va chạm rền vang quanh quẩn trong tháp. Ôi chao, hai vị này vẫn còn ở đây. Thanh âm trêu đùa của Thương Tứ lập tức truyền vào lỗ tai Lục Chi Phi, nhưng mà Lục Chi Phi không rảnh hỏi thăm, bởi vì cảnh tranh đấu trên không trung đã khiến người thường như cậu nhìn đến hoa cả mắt. Trước mắt là một trận đao kiếm tương giao dây dưa không ngừng, hai thân ảnh một trắng một đen lơ lửng giữa trời tấn công lẫn nhau, vừa chạm vào liền rời xa thật giống như hai phiến mây trời. Hai người nọ giao thủ xong liền tiêu sái bám vào lan can xung quanh, cách một khoảnh sân gắt gao giằng co. Lục Chi Phi nhờ vậy mới nhìn rõ được diện mạo của bọn họ, một mặc bạch y cầm kiếm híp đôi mắt xích cuồng ngạo không thể kềm chế. Người còn lại hắc y mang đao, khuôn mặt lạnh bạc, má trái còn có một vết sẹo dài. Lục Chi Phi cảm thấy bộ quần áo kia nhìn rất quen mắt, liền ngưng thần xem kỹ, sau đó liền kinh ngạc. Tú Xuân Đao, Phi Ngư Phục, ba thân phận của người này miêu tả sinh động, vậy còn người còn lại thì sao? Hai người này lại giống như đang trình diễn quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. 4. Đây lại là có chuyện gì? 1. Nhà tròn Phúc Kiến, vùng Mân Tây, phía tây nam tỉnh Phúc Kiến, có những quần thể nhà tròn được xem là độc đáo nhất Trung Quốc. Người địa phương gọi kiểu nhà như thế là thổ lầu. Lầu đất, theo sử sách thổ lâu Phúc Kiến là các nhà ở của người Hakka và các dân tộc khác tại vùng núi Mân Tây này. Các nhà ở này được xây dựng từ đất nện, gỗ và đá, với nhiều hình khối tròn, vuông, oval, vừa là nhà để sống vừa là những pháo đài kiên cố bảo vệ con người. Với mục đích chính là, pháo đài thổ lâu chỉ có một cửa và không có cửa sổ dưới tầng trệt, cổng của thổ lâu thường là điểm trọng yếu nhất và thường được gia cố bằng đá và sắt. Cuộc sống của tộc người sống trong thổ lầu khép kín, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thông thường là vài thế hệ gia tộc cùng chung sống, thờ cúng. 2. Lục đạo luân hồi, theo quan điểm Phật giáo, tùy vào nghiệp của chúng sinh. Góc truyện audio.com, những thực thể có ý thức cảm giác có sự sống. Mà sau khi chết chúng sinh đó có thể tồn tại dưới dạng thân trung ấm một thời gian. Nhiều tài liệu cho rằng thời gian tối đa là 49 ngày, cũng có tài liệu cho rằng không có thân trung ấm, chúng sinh sẽ tái sinh ngay sau khi chết rồi tái sinh vào một trong 6 cõi với cuộc đời mới. Các hoạt động cầu an, cầu siêu, thờ cúng, chăm sóc phần mộ tổ tiên, hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với người chết đã tái sinh. Trường hợp một số người có thể giao tiếp với người đã khuất là do năng lực của tưởng uẩn, một trong ngũ uẩn của người còn sống, 6 cõi luân hồi bao gồm cõi trời. Tiếng phạn Deva, cõi thần, tiếng phạn Asura, cõi người, tiếng phạn Menusa, cõi súc sinh, tiếng phạn Tirakanayoni, cõi ngạ quỷ, quỷ đói, tiếng phạn Peta, cõi địa ngục, tiếng phạn Niraya, sinh vật ngoài trái đất, nếu tồn tại, cũng sẽ thuộc vào một trong 6 cõi này. Sau khi tái sinh, đa số các chúng sinh sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về kiếp trước đó. Việc chúng sinh sẽ tái sinh vào cõi nào sau khi chết có thể dự đoán được nếu quan sát cận tử nghiệp của chúng sinh đó. Nguyên nhân dẫn đến luân hồi là do chúng sinh vẫn còn tham, sân, si, do đó mà tạo nghiệp. Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là vô thường. 3. Tú Xuân Đao, Phi Ngư Phục, đồng phục của Cẩm Y Vệ. 4. Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành, một trường đoạn kinh điển trong tác phẩm của Cổ Long, nói về cuộc hẹn quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm Thành của Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết để quyết định ai mới là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Ẩn vào giữa cuộc quyết đấu này là âm mưu to lớn về việc lật đổ hoàng quyền và ám sát đế vương. Cách chương.